Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2592, chém ngang hông, đây là Long Phủ Chi Uy, một khẩu màu đen cự phủ chém nứt thương khung, do đạo chủ thân thể diễn biến mà thành, nhảy lên gian, thân hóa chân long, quấn quanh nguyên thủy khí lưu, xé rách tầng tầng vòm trời. Cái này biến cố quá to lớn, chín đại cường giả nắm giữ bí bảo bị tam thập tam trọng thiên trấn áp lại. Ở cấm phong thiên trận bên trong, bọn họ nếu là không có bí bảo hộ thể, tạo ra một vùng không gian, như vậy kết cục phi thường thê thảm, sẽ bị cấm phong thiên trận phong ấn lại thần lực trong cơ thể. Xì, cự phủ liệt không, đều cuốn quanh thời không khí lưu. Lệnh tám đại cường giả run rẩy, lại có một người bị ngang qua mà qua, hóa thành một đám mưa máu, mau ra tay, bảy đại cường giả đều điên rồi, muốn rách cả mí mắt, dùng hết khả năng, điên cuồng dẫn ra thần lực trong cơ thể, thức tỉnh bí bảo, muốn tạo ra một vùng thế giới, nếu như không thể tạo ra cấm phong thiên trận trấn áp, bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này. Hiện nay bảy đại vũ trụ chí tôn giống như là phàm nhân, một khi đạo lăng thời gian nhiều hơn nửa chút, bọn họ đều sống không nổi. Giết! Ngay lúc này, vũ trụ dòng lũ nộ cuốn tới, có đại sát khí đang thức tỉnh, rọi sáng đại vũ trụ, đè ép cấm phong thiên trận, khu vực bên ngoài đều rung run lên. Lần này thức tỉnh báu vật có chút kinh người. Đây là một đám cường giả vượt qua mà đến. Đầu lĩnh hai đại cường giả sức chiến đấu ngút trời khung. Quả thực như là hai vị tinh hà tôn trụ đang thức tỉnh. Hóa thành hai cái tinh hà vũ trụ. Không được, cường giả phân thân đột kích. Trời ạ, là giới hạch phân thân. Đạo chủ phiền phức lớn rồi. Đế lộ chiến nguyên cư dân đều điên rồi, đại nhân vật đều ra tay, chặn đánh giết đạo chủ, hai đại phân thân, tuyệt không kém thánh vương, này bằng tam đại bá chủ liên thủ đánh giết đạo chủ. Quá đáng ghét, bọn họ làm sao có thể như vậy, đế lộ chiến nguyên cư dân thực sự là quá mức, bọn họ liền không sợ đạo chủ bước vào cảnh giới chí tôn. Tìm bọn họ thanh toán, người xung quanh vẻ mặt kinh sợ, có người rất là nổi giận, cảm giác nguyên cư dân quá mức, tình huống bây giờ đối với đạo chủ vạn phần bất lợi. Lần này đánh tới mười mấy cường giả, toàn bộ đều là đế lộ chiến nguyên cư dân, lấy thần bí trí bảo tạo ra một vùng thế giới, diễn hóa ra bản thể mạnh nhất sức chiến đấu. Biến hóa này quá to lớn, đầu lĩnh hai vị chính là cường giả phân thân, hai đại giới hạch phân thân, sức chiến đấu siêu tuyệt, thức tỉnh gian thần uy như biển, tinh hà như thác nước, tốc độ của bọn họ cực kỳ nhanh, vung lên tinh hà cự trưởng, bổ về phía đạo lăng, phải đem trực tiếp ép xuống, đạo lăng tóc đen đầy đầu múa tung, toàn thân thánh quang chập trùng. Hắn ở vận chuyển đỉnh cao nhất nắm đấm, ánh quyền kinh nhật nguyệt, đánh giết hướng về hai đại phân thân đè ép mà đến bàn tay khổng lồ. Ầm ầm, mảnh bầu trời này run rẩy đứng dậy, bị va chạm gợn sóng quét ngang không gian sụp nứt, lẫn nhau gian đụng vào nhau, đều đang lay động, khặc, đạo lăng ở ho ra máu, song quyền của hắn đều ở nứt ra. Tao ngộ đả kích nặng nề, để thân thể của hắn đều xuất hiện một vết nứt, khí tức đang nhanh chóng suy yếu. Đây chính là vũ trụ chí tôn cấp độ giới hạch phân thân. Đạo lăng có thể ngăn cản đã sức chiến đấu vô song. Muốn đánh gục bọn họ trên căn bản không thể. Thật mạnh thiếu niên lang, đây là hai lão già, vẻ mặt tối tăm, bọn họ lạnh nhạt nói. Dĩ nhiên có thể chống lại ta phân thân lực lượng. Không sai, không trách có thể đánh gục đế tử, hóa ra là đế tử chó săn. Đạo lăng sừng sững ở tam thập tam trọng thiên đỉnh, bất tử thần hoàng thuật ở trong cơ thể hắn vận chuyển, cuồn cuộn ra cuồn cuộn thần bí tinh huyết, tu bổ đạo lăng thương thế. Lần này phiền phức hơi lớn, không nghĩ tới đế lộ chiến nguyên cư dân sẽ trắng trợn đánh giết hắn. Hơn nữa đến rồi hai đại tôn chủ phân thân, đây chính là giới hạn đúc thành phân thân, sức chiến đấu siêu cường, thân thể bất hủ. Những này nguyên cư dân ở đế lộ chiến sinh tồn vô tận năm tháng. Đối với thập vương thiên quan vùng cấm đều biết một ít, có biện pháp ngăn trở cấm phong thiên trận uy năng. Ha ha, thiếu niên lang, nếu không là đệ tử đang bế quan, há có thể cho ngươi ở đây ngang ngược. Một lão già vẻ mặt tối tăm, lạnh như băng nói, lộ liễu quá mức, không phải là chuyện tốt đẹp gì. Người xung quanh sừng sốt, đây là tình huống thế nào? Đệ tử không phải là bị đạo chủ đánh gục à? Ha ha ha, đạo lăng toàn bộ mái tóc phấp phới, ngửa mặt lên trời cười to. Được lắm tọa quan, thân ngoại hóa thân bị đánh gục, hắn có thể trong vòng nửa năm đứng lên đến, coi như hắn gốc gác mạnh mẽ. Bốn phía náo động, kết cục này không khỏi quá to lớn. Tới rồi Thích Dung đều vẻ mặt giật mình. Nguyên lai chỉ là một cái thân ngoại hóa thân. Không trách ngày đó hắn nhìn thấy đệ tử có chút yếu, cùng nghe đồn bên trong chênh lệch rất lớn. Nếu như sự tình đúng là này, đệ tử thật sự coi không thể coi thường. Phần thân của hắn đều cường đại như thế, bản thể sức chiến đấu tất nhiên siêu tuyệt. Nho nhỏ đạo chủ, há có thể hiểu rõ đệ tử gốc gác? Cái này hai đại cường giả con mắt âm lãnh, quát lên, đạo chủ thực sự là càn rỡ, mưu đoạt phiên thiên ấn, hại chết đồng trưởng lão, tội nhân còn không lập tức đền tội, bọn họ phát động rồi. Hai đại phân thân xuất lĩnh mười mấy cái nguyên cư dân, cùng thời gian nhằm phía đạo chủ, đến đây đi, hôm nay liền đem toàn bộ các ngươi chém xuống. Đạo lăng ở gầm thét, toàn thể sát quang bắn ra bốn phía. Hắn rút ra côn bằng chân vũ, bùng nổ ra vô thượng sức mạnh, cuồn cuộn côn bằng che lấp đại vũ trụ, vận chuyển vang trời suối nguồn thần lực, hướng về đánh tới một đám cường giả cuồng phách. Đạo chủ thần lực trong cơ thể làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn lại vẫn có thể đánh ra côn bằng chân vũ. Người xung quanh khiếp sợ, ai cũng không rõ ràng đạo chủ là làm sao làm được. Côn bằng chân vũ muốn phát động đứng dậy, cần thiết thần lực quá nhiều, nhưng là đạo chủ lại có thể kéo dài bạo phát. Trên người hắn tuyệt đối còn có cái khác kỳ chân, có lẽ còn có kỳ dược giúp đỡ. Bất quá này hai đại phân thân sức chiến đấu siêu tuyệt, liên thủ lấy ra bí bảo càng là khủng bố tuyệt luân, có thể ngắn ngủi chống lại côn bằng sức mạnh đánh giết. Không muốn cùng hắn chém giết gần người, chúng ta liên thủ đủ để dây dưa đến chết hắn. Hai đại phân thân kiêng kỵ đạo lăng nắm giữ phiên thiên ấn, nghĩ kỹ dây dưa đến chết đạo chủ. Soạt, bỗng nhiên một đóa thê mỹ huyết hoa ở trong hư không tỏa ra. Có cường giả chết thảm, mi tâm bị xuyên thủng. Ai? Hai đại cường giả sắc mặt kịch biến, mơ hồ bắt lấy một cái màu vàng dây leo. Tốc độ của hắn quá nhanh, thực tinh thảo vốn là lên cấp một sợi dây leo, hiện nay chín đại dây leo hợp nhất, sức chiến đấu mãnh liệt vô cùng. Hiện tại bị đạo lăng thả ra ngoài, săn giết trong này cường giả. A, có cường giả kêu thảm thiết, đầu lâu bị cắt xuống. Thực tinh thảo hiện tại sức chiến đấu phi thường mạnh mẽ, vũ trụ chí tôn đều rất khó chấn áp nó. Ầm ầm ầm, liền tại bọn họ sưu tầm thực tinh thảo thời khắc, côn bằng chân vũ thức tỉnh chùm sáng mãnh liệt mấy lần. trong nháy mắt bổ đi tới, đập cho bọn họ nắm giữ bí bảo đều rung động đứng dậy. Có chút khu vực bị xé rách, mênh mông ánh kiếm quyển tịch mà qua. A, vài cái bị côn bằng chân vụ vết cắt. Tình cảnh nhất thời đại loạn, thực tinh thảo liên tiếp cắt ra tầng tầng hư không. Săn giết trong này cường giả, đáng ghét, này côn bằng chân vũ quá mạnh mẽ. Hai đại tôn chủ phân thân sắc mặt dị thường khó coi, kiên quyết không nghĩ tới côn bằng chân vũ như vậy bà tuyệt. Hơn nữa chủ yếu chính là đạo chủ trong cơ thể thần lực quá dồi dào. Đây chính là thông linh thụ công hiệu. Khặc, đạo lăng khóe miệng chảy máu. Thương thế của hắn càng ngày càng nặng. Đại đạo thương ở phản phệ, chấn thương thân thể của hắn. Để mạng lại, bỗng nhiên, sắp chết thánh vương trong nháy mắt thức tỉnh. Mi tâm của hắn thả ra nguyên thủy khí lưu. Nguyên thủy chân kinh đọc tiếng mênh mông như vực sâu. Bùng nổ ra kỳ dị lực lượng trải rộng đạo lăng toàn thân, thẩm thấu đến hắn bản nguyên bên trong. Răng rắc, đạo lăng bản nguyên tựa hồ cũng rạn nứt. Thương thế của hắn càng nặng, bị thánh vương quấy rầy bản nguyên muốn ly thể. Thánh vương, ngươi đang tìm cái chết. Đạo lăng giận dữ, hắn cơ thể bạo phát thần hà, lấy vạn đạo kinh chấn áp bản nguyên, chống đối nguyên thủy chân kinh thôn phệ. Bất quá hiện tại đạo lăng thương thế quá nặng, toàn thể nằm dày đặc vết rạn, thân thể đều đang lay động, muốn ngã xuống nổ tung. Giết tới, giết đi nàng. Hai đại tôn chủ phân thân triệt để điên cuồng. Đây là một cơ hội, một cái tuyệt sát đạo chủ thời cơ tốt. Thương thế của hắn quá nghiêm trọng, lúc thường bị thánh vương quấy rầy bản nguyên, bọn họ phân thân đều đang thiêu đốt. Giới hạch tinh hoa phun phát ra, hóa thành hai cái tinh không đạo đồ, cầm bí bảo đánh giết đạo chủ. Thánh vương hắn thôn phệ cái gì? Mơ hồ có người nhìn thấy thánh vương lấy ra bảo vật gì, ẩn chứa nguyên thủy thiên uy, nội hàm ngập trời tinh khí, như là một giọt khủng bố đế dược giống nhau. Thánh vương hấp thu này một giọt kỳ dược sau, thương thế của hắn lấy tốc độ khủng khiếp tu bổ tàn thể, suy yếu khí tức từng bước cường thịnh đứng dậy, toàn thân thánh quang vỡ mây xanh, tựa hồ hóa thành một tôn tuyệt đại thánh chủ. Tạo hóa long quyền, thánh vương khí thế mạnh mẽ chấn thế. Cánh tay bàn đang nằm một đầu tạo hóa chân long, giết khí phách hiên ngang, mạnh mẽ vô cùng. Giết, thánh vương giống to, dùng hết khả năng, vận chuyển tạo hóa long quyền, đánh giết đạo lăng đầu lâu. Ba đại cường giả vận chuyển đại thần thông, trong lúc nhất thời che kín bầu trời, nơi này đều muốn biến thành một cái cấm địa sinh mệnh. Muốn chết ta tắc thành các ngươi. Đạo lăng thét dài, hắn ném đi một khẩu đỉnh nổ tung, tử vong hải tinh hoa nhảy vào đạo lăng toàn thân, chảy xuôi đến hắn bản nguyên bên trong. Phiên thiên ấn, đạo lăng dương kích vòm trời, cửu sắc sặc sỡ đại ấn trong nháy mắt thức tỉnh. Quả thực như là một cái khủng bố tinh hà vũ trụ ở bạo phát, che lấp vòm trời, đè ép vũ trụ càn khôn. Cái này đại ấn quá bá tuyệt, đánh giết lực vô song. Ở trong tinh không xoay chuyển thời khắc, lệnh cấm phong thiên trận khu vực bên ngoài đều đi theo vạn vẹo đứng dậy. Ầm ầm ầm, bốn phía chém giết tới nguyên cư dân, ngoại trừ hai đại giới hạch phân thân, tất cả đều là bị phiên thiên ấn đánh giết tại chỗ. Coi như là thánh vương cùng hai đại giới hạch phân thân thân thể đều đang vạn vẹo. Nếu không là bọn họ có chí bảo hộ thể, lần này liền có thể làm cho thân thể của bọn họ vỡ diệt. Ầm ầm ầm, ở bốn phía nhìn thấy mà giật mình dưới ánh mắt, phiên thiên ấn xoay chuyển phương này vòm trời. Thánh vương ba vị này toàn thể đều ở rạn nứt, nắm giữ bí bảo đều đang run rẩy. Oa, hai đại tôn chủ phân thân thương thế thảm thiết hơn. toàn thể đều ở dạn nứt, giới hạch đều phải bị đánh nổ. Không được, đạo chủ gặp nguy hiểm, đạo chủ thương thế so với bọn họ còn nghiêm trọng hơn. Phiên thiên ấn muốn bạo phát cần thiết thần lực quá lớn. Hơn nữa đạo chủ trên người bản nguyên thương phi thường nghiêm trọng. Ầm ầm, đúng vào lúc này, người xung quanh hãi hùng khiếp vía, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu tựa hồ cũng đọng lại. Đại vũ trụ bị xé rách, một khẩu lông chim nằm ngang ở trong vũ trụ sao trời, phun trào ra màu đỏ thẫm tiên hà, hóa thành một đầu thần uy như biển thần hoàng. Thần hoàng dương cánh, nứt ra vòm trời, đây là bàng bạc mênh mông thần lực phun trào mà xuống. Bao phủ đạo lăng cơ thể, to lớn tiên xí ngang trời cắt ra vòm trời, đem đạo chủ trực tiếp chém ngang hông. Hết chương.